ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 27, chủ nhân, ngươi biến thành ngôi sao nhỏ rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc bị con rối gỗ tấn công, Như Tiểu Lam đã liên tiếp hôn mê trong vòng nhiều ngày. Mặc dù như vậy, nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn mặc kệ, đi đến đâu cũng mang theo nó, ngay đến cả Huyền Ngọc cũng cảm thấy không nhìn tiếp được nữa. Vừa rồi trường y quan lại tới dò hỏi. Thế tử có muốn chế túi thơm nữa hay không? Muốn chế thành túi thơm phải nhân thời điểm mèo hương còn sống, nếu để nó chết đi rồi thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Thanh Mặc Nhan hạ bút xuống viết cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên nói. Không cần, khóe miệng Huyền Ngọc giật giật. Thế tử, đây không phải là biện pháp tốt nhất, nếu mà nó đã chưa tỉnh lại thì. A đế, một thanh âm không hài hòa vang lên đánh gãy lời nói của Huyền Ngọc. Thanh Mặc Nhan ngừng lại động tác cầm bút, nhìn về phía mèo hương đang ngủ ở trên đùi hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra ánh sáng nhàn nhạt lóng lánh. Như Tiểu Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Ngủ lâu như thế cuối cùng cũng tỉnh, không nhìn ra được một chút biểu cảm dư thừa nào từ trên mặt Thanh Mặc Nhan, thật giống như hắn đã sớm đoán ra được là nàng sẽ tỉnh lại. Như Tiểu Lam muốn đứng lên, nhưng bốn chân lại mềm nhũn không chút sức lực. Ta đây là bị làm sao? Nàng dùng sức quơ quơ đầu, kết quả thiếu chút nữa, khiến bản thân bị ngã, cũng may Thanh Mặc Nhan nhanh tay bắt được nàng, bằng không nàng sẽ ngã, từ trên đùi hắn xuống mặt đất đi. Thiên A, bụng hảo đói, trước mắt như là có đầy những ngôi sao nhỏ bay tới bay lui. Chủ nhân, ngươi biến thành ngôi sao nhỏ rồi sao? Như Tiểu Lam phảng phất như thấy được một cây giam bông. Rất to đang xuất hiện ở trước mắt. Giam bông, còn được viết là giam bông, còn gọi là thịt nguội, là một món ăn làm từ đùi heo có nguồn gốc từ các nước châu Âu. Ta ăn, nàng nhào lên, mở mồm to ra cắn. Ta cắn, cắn, Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa đang cắn ngón tay hắn không chịu buông, liền quay sang phân phó Huyền Ngọc. Đi mang chút cháo thịt băm đến đây. Không lâu sau đã thấy Huyền Ngọc quay lại, Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới rút được ngón tay ra khỏi miệng mèo hương. Ngửi được mùi hương của cháo thịt, Như Tiểu Lam liền vùi đầu vào cái bát cuồng ăn trong một hồi. Dần dần, đầu óc nàng đã khôi phục thanh tỉnh. Nghĩ đến lúc trước nàng bị một đạo ánh sáng trắng bắn trúng. Nếu nàng đoán không sai, ánh sáng trắng kia được luyện thành từ tà pháp, thuộc về một loại thuật nhiếp hồn. Chít chít, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, muốn hỏi thăm một chút tình hình. Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc nhìn gương mặt dính đầy hạt cháo của nàng. Tập trung vào ăn đi, những việc khác không cần ngươi phải lo. Chít chít, Như Tiểu Lam bất mãn hừ hừ, một lẫn nữa vùi đầu vào cuồng ăn. Đang ăn bỗng nhiên nàng cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu kỳ quái dâng lên trong cơ thể, không giống với cảm giác lạnh băng lúc trước nàng gặp phải, mà cỗ nhiệt lưu này lại giống như muốn đốt cháy toàn thân nàng. Sao lại thế này, nàng còn chưa kịp nghĩ, cảnh vật trước mắt đã trở lên mơ hồ. Hảo mệt, hảo muốn ngủ, Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn mèo hương gục đầu xuống khay đồ ăn ngủ, gật đầu nhỏ gục xuống từng chút một, cuối cùng ngã quỵ xuống cái khay, hô hô ngủ. Tiểu gia hỏa này cũng quá lợi hại đi, đang ăn mà còn có thể ngủ được. Huyền Ngọc ở bên cạnh kinh ngạc nói. Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng dính toàn là cháo, dơ hề hề, bất luận hắn có dùng khăn lau đi lau lại đến như thế nào cũng không thấy nàng tỉnh lại. Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày, bảo Huyền Ngọc lại đi gọi y quan Đại Lý tự tới. Trường Hận kiểm tra một phen, cuối cùng mới nói. Nó chỉ là đang ngủ thôi. Huyền Ngọc không thể tin được. Sao lại như thế, ngủ gì mà nhìn giống như là đã chết vậy a? Trường Hận vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sự là nó chỉ đang ngủ mà thôi, tuy nhiệt độ cơ thể có chút cao, nhưng nhìn qua cũng không phải bị bệnh tật gì, Thiếu Khanh đại nhân không cần phải lo lắng. Nghe thấy vật nhỏ không có gì đáng ngại, Thanh Mặc Nhan mới thoáng thả lỏng tâm trạng ra. Từ hôm đó về sau Như Tiểu Lam có biểu hiện rất khác thường. Có lúc đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, sau khi ăn uống no nê xong lại không có bất kỳ dấu hiệu nào năn ra ngủ tiếp. Chớp mắt đã đi qua 10 ngày, lại đến ngày cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan phát tác. Chính Khanh đại nhân đã trở về, muốn mời ngài qua đó. Huyền Ngọc đi vào truyền lời. Lúc này ngoài trời đã gần vào hoàng hôn, nguyên bản Thanh Mặc Nhan đang chuẩn bị dừng mọi công việc để nghỉ ngơi, nghe xong lời này đành phải một lần nữa sửa sang lại quan phục rồi đi ra ngoài. Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu lên trên đường nhỏ, Thanh Mặc Nhan cầm lòng không được thả chậm bước chân. Theo bản năng, thân thể của hắn lại phải chuẩn bị nghênh đón đau đớn sắp đến. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn sớm đã hình thành thói quen, dù cho vào giờ phút này trong ngực hắn đang ôm theo mèo hương nhỏ, thì thân thể vẫn theo bản năng phản ứng lại. Hoàng hôn dần dần tắt, thân thể hắn cũng trở nên căng chặt hơn. Nhưng mà cũng không thấy đau đớn. Quả nhiên, vật nhỏ này chính là phúc tinh của hắn. Ở lúc hắn cúi đầu nhìn về phía mèo hương đang ngủ say trong lòng ngực, đột nhiên thấy cơ thể nó vặn vẹo kịch liệt lên, hai mắt nó nhắm chặt lại, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Chít chít chít chít, Linh, mọi người đoán thử xem là có chuyện gì xảy ra. Chấm chấm chấm chấm, thời khắc ta mong chờ nhất cuối cùng cũng đến a, cách chương.